Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị cho người phụ nữ khoảng 10 quả dưa leo, một rổ đậu đũa và còn tặng thêm một củ cải lớn. Này, củ cải này ta tặng thêm, ăn ngọt và ngon lắm. Các ngươi thử xem. Người phụ nữ cảm kích, cảm ơn Trần Thẩm nhiều lắm. Đó là Hồ Lưu Thị, thê tử của một người từng giúp Kiều gia làm ruộng. Có lẽ vì Hồ Lưu Thị đổi được rau tươi, nên sau đó một vài người khác trong thôn cũng đến đổi rau xanh với Kiều gia. Kiều Trần Thị thấy là người trong thôn thường hay cho thêm một chút rau, nhưng không lâu sau, có một nhà không giống ai đến, mang 3 quả trứng gà mà đòi đổi cả một rổ lớn rau xanh. Kiều Trần Thị không đồng ý. 3 quả trứng gà này không đổi được nhiều như vậy đâu. Ta có thể cho ngươi 2 cân hẻ, còn củ cải thì tặng ngươi một củ to. Phụ nhân đó lập tức nổi nóng. Cái gì? Chỉ một củ cải, nhà các ngươi ăn hát, y, ế, p người ta đây à? 3 quả trứng gà chỉ đổi được một củ cải thôi sao? Củ cải nhà các ngươi có gì mà quý giá vậy hả? Vừa nói, bà ta vừa bắt đầu làm loạn, đòi Kiều Trần Thị phải đổi cho nàng ta 5 củ cải. Nghe tiếng ồn ào, Tiền Thị từ trong nhà chạy ra, tức giận quát, lăn đi, còn đòi 5 củ cải nữa à? Nhà chúng ta không đổi nữa. 1 cân củ cải nhà ta bán 5 văn tiền. Ngươi có giỏi thì mang tiền đến mua đi. Nương, đóng cửa lại, không cần đổi với nhà họ nữa. Kiều Nhị cũng tiến lên đẩy cửa, nói lớn, cút đi, nhà ta thiếu gì trứng gà của các ngươi. Còn đòi 5 cân à, 1 cân ta cũng không cho. Người kia thấy không có cách nào khác, đành phải xấu hổ rời đi. Nhưng chuyện Kiều gia bán củ cải 5 văn tiền 1 cân làm mọi người trong thôn ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Thật sự là đắt vậy sao? Ta thấy trên đường, nhà khác chỉ bán 3 văn tiền 1 cân thôi. Đúng thế, có khi bán không hết còn hạ xuống 2 văn tiền nữa. Củ cải gì mà đắt đến thế? Của nhà Đại Sơn Thúc đúng là củ cải to, nhìn có vẻ mọng nước lắm. Mọng nước không có nghĩa là ăn ngon đâu. Ai ăn thử chưa? Nghe chuyện này, Hồ gia cũng ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng Kiều gia lại bán rau củ với giá cao như vậy, mà còn có người mua thật. Họ đều đã thấy chiếc xe ngựa từ huyện thành tới mỗi lần chở đầy rau củ và lúc quay lại thì không còn hàng. Đúng là củ cải nhà Trần Thẩm ăn rất ngon. Hồ Lưu Thị nói, lần trước khi nhà nàng ấy đổi rau còn được tặng thêm một củ cải lớn. Tối đó cả nhà ăn hết sạch, đến đứa con nhỏ kén ăn củ cải cũng ăn rất nhiều. Bà Hồ tiếp lời, không chỉ có củ cải đâu, cả đậu đũa và dưa leo nhà Kiều gia cũng đều ngon. Không lạ gì khi họ bán được giá cao như vậy. Nếu ta là quan lớn hay người giàu, bỏ thêm vài văn tiền để ăn được đồ ngon thế này cũng đáng thôi. Nhưng lần trước chúng ta đưa ít trứng gà, được nhiều rau thế cũng nhờ làng xóm quen biết, chứ không thể lần nào cũng vậy được. Vâng, con biết rồi, nương, ở Kiều gia, họ không quá bận tâm khi thôn làng biết giá bán củ cải. Nhưng sáng hôm đó, khi Kiều Đại Sơn ra vườn kiểm tra, ông phát hiện dường như có rau củ bị mất trộm. Nếu không phải Kiều Đại Sơn mỗi ngày đều qua kiểm tra vườn thì có lẽ không để ý đến việc mất 1-2 củ cải. Nhưng lần này, ở một góc nhỏ, ông phát hiện mấy củ cải lớn đã biến mất. Ông cẩn thận xem xét kỹ lưỡng thêm, phát hiện không chỉ củ cải mà vài loại rau khác cũng bị mất. Thật quá đáng giận, Kiều Đại Sơn tức giận vô cùng. Cả nhà Kiều gia đang sống dựa vào mảnh vườn rau này để cải thiện cuộc sống, thế mà lại có kẻ muốn ăn cắp. Ông lập tức quay về, tìm Kiều Triều và những người khác để báo tin. Cách chương.